Chương 096 thói quen mà thôi. Con hàng này bụng cao cao nổi lên, một bộ tiêu hóa không tốt bộ dáng, trên mặt đất qua lại đạp chân, tội nghiệp nhìn hướng Kiều Mộc phương hướng. Kiều Mộc nhịn không được liếc mắt, để ngươi tham ăn. Nàng kín đáo đưa cho nó một bình dược dịch, sau đó mặt không hề cảm xúc để ngưng quang kính đem hôn độn trò thu về. Con hàng này nuốt chỉ thánh thú, xem chừng được yên tĩnh bên trên một hồi. Tối thiểu nhất trong 5 ngày, nó là tiêu hóa không được mặc bảo bảo thương hại nhìn hôn độn một chút, thương cảm thở dài, thật thảm. Thế mà ăn quá no đám người không khỏi không nói gì, thật nghị sông này hùng hài tử ga ho the tờ, ăn quá no còn không phải ngươi chọn chuyện, nếu không phải ngươi con hàng này để đem hôn độn thả ra, có thế dạng này sao? Bất quá được rồi, hùng hài tử lúc này không hố bọn hắn, hố cái kia thánh thú, cũng coi là giúp bọn họ một tay. Này thánh thú giải quyết về sau, bình chướng liền tự động tiêu trừ. Trước mắt xuất hiện một mảnh màu vàng nâu dây leo, ở giữa lai mấy đóa lấm ta lấm tấm màu xanh lam tiểu hoa, nhìn xem còn rất đẹp. Tiểu mặt than bất động thanh sắc móc ra trương trí vật phù, ống tay háo vung lên, từng mảng lớn dây leo liền bị nàng thu nhập trí vật phù bên trong. Tất cả mọi người hơi có vẻ hưng phấn chạy lên đến đây, vây quanh tiểu kiều hỏi, tiểu kiều. Này vật gì tốt ăn thịt người dây leo đúng hay không đào hoa thần tôn xinh đẹp mắt sáng chỗ sáng hỏi, chúng ta muốn hay không cu nở dê lấy chút kiểu kiểu đại nhân mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu. Mọi người điên cuồng thu gặt lấy mảnh này trên đỉnh núi dây leo, đem những cái kia màu làm tiểu hoa đều ném tới một bên. Kiểu kiểu đại nhân dẹp xong bó lớn màu vàng nâu dây leo về sau, liền lên trước đem đám người ném ra màu làm tiểu hoa đều cho cầm tới. Dòng dã mây lớn buộc tiểu lam hoa, nhụy hoa nộ phóng, tại kiều kiều đại nhân trong tay nở rộ, nổi bật lên tấm kia hơn tuyết khuôn mặt nhỏ, băng cơ ngọc cốt 10 phần mỹ lệ. Mọi người nhất thời lại xuống tới, ngươi một lời ta một câu hỏi, kiều kiều đây là hoa gì, có dùng sao không, có gì dùng đi. Kiều Mục hơi lườm bọn hắn, thấy Đông Phương ngự chủ cu nở dê chạy tới thu thập kia lam hoa, liền nói một tiếng, ta nhìn nó dáng dấp còn rất đẹp, dự định đem ra cắm hoa dùng. Đám người không khỏi không nói gì. Kia vàng dây leo đâu làm gì dùng. Cu nở dê không có tác dụng gì. Kiều Mục không biểu lộ nhìn qua bọn họ một chút, quen thuộc. Phúc. Đào hoa thần tôn nhịn không được phun cười. Cả đám cùng nhau cầm mắt thấy hắn, lại vây quanh Mặc Liên lao nhau. Tiểu Kiều Liên, Tiểu Kiều lời này ý gì? Tiểu Thái Tuế lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức liếc mắt, ngu nàng ý tứ là, nàng liền thích thu thập những thứ đồ nổn ngang này. Là thói quen của nàng. Đoạn Nguyệt cười nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy Đông Phương ngự chủ một mặt xấu hổ nắm lấy đem đóa hoa màu xanh lam. Đông Phương ngự chủ nhìn nhìn trong tay mình bó hoa, bộ dáng kia có chút ném cũng không phải không ném cũng không phải cảm giác. Làm nửa ngày vốn dĩ nhặt được một đống đồ vô dụng đám người không khỏi ngạc nhiên. Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, nín cười thấp giọng nói, vợ ta nàng theo 7 tuổi lên, liền đặc biệt thích thu thập các loại vật tư. Cái gì đều yêu nhặt. Đám người trợn mắt chừng hắn. Quay đầu một nhìn, chỉ thấy Mặc Bảo Bảo nho nhỏ thân thể ngồi xổm ở nơi đó, đang ra sức hướng trên mặt đất đào lấy cái gì. Đào hoa thần tôn nhịn không được nâng chán, hai tử ngươi đang làm gì? Đứa nhỏ này tràn nở dê lẽ lại là đang đào thổ sao ngươi? Nhưng so sánh mẹ ngươi móc nhiều a, mặt ngươi tê liệt nương cũng chỉ là nhặt chút vô dụng dây leo đóa hoa cái gì, ngươi mẹ nó ngay cả thổ đều đào các ngươi một nhà ba người. Liền tất cả đều là loại tính tình này sao? Mặc Liên bị đại gia trừng phải có chút không nói gì.